Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1746, cũng không phải là sợ các ngươi. Hắc Phong Sơn rời đi thời không thành không xa, liền tại phụ cận phủ vực bên trong, giống như truyền tống chỉ cần một canh giờ, thần giới Chí Tôn phi hành đi qua, cũng liền hơn một ngày thời gian. Lục Ly hẹn 5 ngày sau đó, hai vị thượng thần cũng không vội, lúc đầu Tả Khâu Lộ muốn an bài người đi Hắc Phong Sơn đi dò xét thoáng cái. Nhưng hai vị thượng thần để bọn hắn đừng nhúc nhích, nếu không đem Lục Ly cho sợ chạy, vậy liền vẽ rắn thêm chân. Đối với hai vị thượng thần tới nói, chỉ cần có thể nhìn thấy Lục Ly, bọn hắn đều có niềm tin tuyệt đối giết chết Lục Ly. Bọn hắn cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là cao giới diện cường giả tự tin. Mặc dù Lục Ly chiến lực không sai, có thể đánh giết nhị kiếp thiên thần cấp bậc Vưu Tinh, nhưng đó là tại nuốt thần đan tình huống dưới. Lục Ly mới đột phá thần giới Chí Tôn không bao lâu. Đây là không thể cải biến sự thật. Nhị trọng thiên võ giả có được thần giới không có khả năng có cường đại thần thuật cùng chiến kỹ. Như vậy cũng tốt so nhân gian một cái võ giả đột phá thần cảnh. Nhưng thần giới thần linh sẽ sợ sợ sao, chưa nói chi là hai vị thượng thần đến từ nhị trọng thiên thế. Lực lớn siêu cấp, sở dĩ hai vị thượng thần đều cho rằng, chỉ cần bọn hắn bất kỳ người nào cùng Lục Ly gặp mặt, đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Đã như vậy cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Đi dò xét Hắc Phong Sơn còn như Lục Ly có thể hay không tại Hắc Phong Sơn mai phục bố trí. Điểm ấy hai vị thượng thần căn bản không cân nhắc. Thần giới vốn là không có cái gì cường giả. Coi như Lục Ly đem Lăng Thanh Diễn các nàng mang lên, hoặc là bố trí cái gì pháp trận, đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tả Khâu Lộ chỉ có thể ở phụ cận một cái trong thành nhỏ đem mọi người dàn xếp lại, sau đó triệu tập người đi thu liễm thi thể, xử lý hậu sự. Lê Thúc, 5 ngày sau đó để ta đi. Tại thành nhỏ tòa thành bên trong, Diêm công tử một bên thản nhiên uống rượu, vừa mở miệng nói, Niên lão thượng thần khẽ chau mày, nói ra, vẫn là ta đi ổn thỏa chút ít đi. Hạ giới trước đó, phụ thân ngươi thế nhưng là giao cho ta chiếu cố tốt ngươi. Ha ha, tương đương, Diêm công tử đùa cợt cười, nói, Lê Thúc, ngươi là khinh thường ta, vẫn là xem trọng cái kia Lục Ly? Ta dù sao cũng là một cái nhị kiếp thiên thần a. Lại nói, trên người của ta mặc xanh hồng giáp, đây chính là Hồng Linh Thiên Bảo, ngươi hiểu được Lục Ly có thể phá ra được. Ừ, Lê Thúc lên tiếng, nhưng không có tỏ thái độ. Hắn cũng không lo lắng Diêm công tử xảy ra chuyện, chỉ là sợ hắn tuổi trẻ không biết xử lý sự tình, một cái không tốt để Lục Ly chạy trốn, hội sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Lê Thúc, Diêm công tử tiếp tục khuyên nói ra, ta lần này theo tới, phụ thân liền là hy vọng ta nhiều lịch luyện một phen. Hiện tại Lục Ly liền là phi thường tốt đối thủ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn chạy trốn. Mà lại ngươi có thể tại phụ cận ngồi chờ a, giống như hắn muốn chạy trốn, ta lập tức thông chi ngươi. Tốt a, Lê Thúc cuối cùng đồng ý, gật đầu nói, vậy thì ngươi đi thôi, ta tại phụ cận ẩn núp, tình huống không đúng tự đưa tin cho ta, mặt khác không nên bị hắn mê hoặc, tìm cơ hội trực tiếp giết chết hắn. Thời không phủ đi theo chúng ta nhiều năm, không cần thay đổi thần giới người phát ngôn. Được rồi, Diêm công tử đáp ứng, vui vẻ đứng lên nói, Lê Thúc người nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài đi dạo, thành nội còn giống như có một cái không tệ mỹ nữ. Lê Thúc nhướng mày, thần niệm quét qua, tại phụ cận tòa thành bên trong dò xét đến một cái dung mạo thượng giai nữ tử. Hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi, xem ra tựa hồ là thành chủ gia tiểu thư. Hắn nghĩ nghĩ khuyên nói ra, đùa có thể, nhưng chớ làm loạn, nháo ra chuyện sẽ đối với Hắc Viêm Điện danh dự tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ha ha ha, Diêm công tử một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên nói ra, Lê Thúc ngươi đa tâm, bằng vào ta thân phận địa vị muốn nữ nhân, toàn bộ thần giới hơn phân nửa thế lực đều sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Không cần dùng sức mạnh, Diêm công tử đi ra. Lê Thúc thu hồi thần niệm, hắn đôi mắt lấp lóe một lát, lạnh giọng lẩm bẩm nói, Lục Ly, xin lỗi, đừng trách chúng ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi sinh không gặp thời, còn cùng Hắc Viêm Điện đối nghịch, không giết chết các ngươi, chúng ta Hắc Viêm Điện tại nhị trọng thiên còn thế nào ngẩng đầu làm người, 5 ngày thời gian. Nháy mắt đã qua, Diêm công tử cùng Lê Thúc trước thời gian đến đây. Tả Khâu Lộ cùng kia 9 cái thần giới chí tôn cũng tới. Bất quá loại trừ Diêm công tử bên ngoài, những người còn lại đều tiêm phục tại phụ cận 10 vạn. Dặm một cái trong thành nhỏ, 10 vạn dặm lộ đối tại một quần thần giới chí tôn tới nói cũng liền nửa nén hương thời gian. Diêm công tử trên người có thần giáp, Lê Thúc cũng không lo lắng Lục Ly giết chết hắn. Sở dĩ bọn hắn ở chỗ này ẩn núp, dạng này không đến mức gây nên Lục Ly đề phòng. Trước thời gian phi độ hư không thoát đi, Diêm công tử một người nghênh ngang hướng Hắc Phong Sơn bay đi. Khí thế toàn thịnh, tựa hồ sợ người khác không biết hắn tới. Hắn dạng này kỳ thật cũng là thâm ý sâu sắc, là muốn nói cho Lục Ly, hắn chỉ là một người tới, hắn là đến đàm phán. Hắc Phong Sơn đỉnh, Lục Ly một người ngồi tại một tấm cạnh bàn đá. Cái này bàn đá là hắn dùng binh khí gọt ra tới. Hắn còn pha xong trà nước, thản nhiên uống vào, cả tòa Hắc Phong Sơn chỉ có một mình hắn. Hắn cũng không có bố trí sát trận khốn trận, bất quá ổn thỏa lý do hắn bố trí 2 cái đơn hướng truyền tống trận. Hưu tương đương, nửa nén hương về sau. Một đạo bóng người theo chân núi bay tới, người kia như quỷ hồn nhanh chóng lên núi, rất nhanh đến Lục Ly sau lưng. Hắn chắp tay nói, đại nhân, một cái cường giả bí ẩn đang đến gần, một nén nhang hội, sẽ, đến, phía tây bên ngoài 10 vạn dặm một tòa trong thành nhỏ xuất hiện một đám cường giả. Hẳn là một cái khác, thượng thần cùng Tả Khâu Lộ bọn hắn. Lục Ly không có bố trí cái gì, không có nghĩa là hắn biết cái gì đều mặc kệ, chí ít huống cái này một khối hắn muốn trưởng khống. Không đến mức để cho người ta cho hố, 10 vạn dặm, Lục Ly khẽ vuốt cằm, khua tay nói, tốt, ngươi đi xuống đi, để phụ cận các huynh đệ cũng rút lui. Rút lui, Tây Lai nhướng mày, nói ra, nếu không... Chờ sự tình xử lý xong lại rút lui, Lục Ly đối với U Yến chi địa tầm quan trọng không cần nhiều lời. Tây Lai nghĩ đến một mực dò xét phụ cận thế cục. Nếu có tình huống đặc biệt cũng tốt trước tiên thông chi. Không cần, Lục Ly kiên quyết khoát tay nói. Tình huống không đúng, ta sẽ lập tức rút lui. Loại này cấp bậc chiến đấu. Coi như các người phát hiện vấn đề cũng không kịp thông chi. Các ngươi lưu lại, còn dễ dàng bị Tả Khâu Lộ bọn người đánh giết. Thần giới hiện tại trinh sát rất ít, không muốn làm hy sinh vô vị. Tốt a, Tây Lai lĩnh mệnh lui ra. Lục Ly tiếp tục thản nhiên pha trà uống vào, lặng lặng chờ đợi Hắc Viêm Điện cường giả tới. Hưu tương đương, sau một nén nhang, nơi xa bầu trời vang lên một đạo tiếng xé gió. Một người dùng thật nhanh tốc độ tới gần, trong chớp mắt tựu đã tới Hắc Phong Sơn đỉnh. Diêm công tử người mặc một bộ màu trắng cẩm bào, khí độ phi phàm, hắn thần niệm sớm khóa chặt Lục Ly, cũng nhìn qua Lục Ly chân dung, không bằng hắn không có vừa đến đã trực tiếp động thủ, mà là rơi vào Lục Ly tiền phương vài trăm mét, trầm giọng hỏi, người chính là Lục Ly, ta là Hắc Viêm Điện Diêm Chân. Rất trẻ trung a, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, cảm ứng thoáng cái người này khí tức, đứng dậy chắp tay nói, Diêm công tử, nhưng có đảm lượng tới uống chén trà, trò chuyện chút, Diêm công tử thần niệm tại bốn phía đảo qua, xác định phụ cận không có bất kỳ cái gì bố trí. Hắn mục quang lúc này mới nhìn về phía Lục Ly nói ra. Có cái gì tốt nói chuyện, thời không phủ là chúng ta Hắc Viêm điện dưỡng một con chó. Ngươi đã đánh chúng ta cẩu, vậy sẽ phải có chọc giận chủ nhân chuẩn bị. Đừng nói chúng ta Hắc Viêm điện không nói đạo lý. Ta nói với ngươi ba câu nói cơ hội, ba câu nói không thể thuyết phục ta. Ta chỉ có thể xuất thủ đưa ngươi chém giết. Ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, trong tay gió lạnh chiến đao xuất hiện, quát lạnh nói, ta hy vọng ngươi làm rõ ràng một điểm, ta muốn cùng các ngươi nói, chỉ là muốn giảm bớt một chút phiền toái, cũng không phải là sợ các ngươi Hắc Viêm điện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.